Cực phẩm thần y, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1066. Đạm Đài Thái Vũ khẽ cau mày, cảm thấy những lời nhận xét của Phụng Minh Luân rất khắc nghiệt. Dù thế nào đi nữa, Trần Gia Bảo là kẻ thù truyền kiếp của cô, có người xúc phạm đối thủ của cô chính là xúc phạm cô. Liệu Thành Phùng liếc nhìn anh ta, khinh thường nói, lát nữa sẽ cười không nổi, không cần quan tâm đến anh ta. Đạm Đài Thái Vũ gật đầu và lại nhìn Trần Gia Bảo và Phụng Bằng Thanh, những người đã đi đến giai đoạn cuối cùng của trận chiến quyết định. Phụng Bằng Thanh nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới, khóe miệng cười khinh, chiêu cuối cùng là quyết định kết quả, ông ta gật đầu đồng ý. Vì cậu muốn chết hết lòng, vậy tôi sẽ đáp ứng. Để cho thấy cậu có thể ở bên tôi cầm cự lâu như vậy, tôi sẽ dùng chiêu thức thứ ba của thiên kiếm để kết liễu cuộc đời của cậu và cho cậu chứng kiến huy hoàng cuối cùng của đời mình. Cuối cùng, Phụng Bằng Thanh cầm kiếm hai tay, dựng ở trước ngực hét lớn một tiếng, kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập ngọn núi, tràn ngập thiên hạ. Thanh kiếm này đã là đòn mạnh nhất của Phụng Bằng Thanh. Trần Gia Bảo bóp chặt kiếm pháp, lập tức bắt đầu. Phương án cuối cùng là sống và chết. Trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, một trận chiến sống chết đã đến cực điểm. Mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi những giây phút cuối cùng của trận chiến khốc liệt này. Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là một thanh gươm thật sự. Trần Gia Bảo hét lên, siết kiếm thuật trong tay đột nhiên hướng lên trời, điên cuồng huy động chân, một kiếm khí mạnh mẽ phóng lên trời. Đột nhiên, đầu ngón tay của Trần Gia Bảo xuất hiện một đạo kiếm quang màu tím, dài tới 3 mét, thân kiếm không ngừng tỏa ánh sáng ra, còn chói mắt chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi Hồng Lĩnh khiến nó tràn ngập màu tím. Và dần dần, từ trong cơ thể Trần Gia Bảo lần lượt xuất hiện những thanh kiếm nhỏ khác bổ sung cho luồng sáng kiếm khổng lồ cao 3 mét ở đầu ngón tay của Trần Gia Bảo. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ và cường đại như vậy từ khi nào đều há hốc mồm không thể tin được. Triệu Khánh Lợi lộ vẻ kinh hãi không thể giải thích được, buột miệng nói. Đây là loại kiếm pháp gì vậy? Hầu như chưa từng nghe qua, chưa từng thấy. Vương Đại Hùng không trả lời, thật ra cũng không biết trả lời như thế nào, kinh hãi trong lòng còn hơn cả Triệu Khánh Lợi, hoàn toàn choáng váng trước đường kiếm kinh hoàng của Trần Gia Bảo. Rốt cuộc chỉ có một số người ở hiện trường biết rằng đây là thanh kiếm tách đất của Trần Gia Bảo, và liệu Thành Phùng có phải là người duy nhất thực sự nhìn thấy nó? Linh cảm không tốt của Phụng Minh Luân càng mạnh hơn, nắm chặt tay, cay đắng nói. Không phải là át chủ bài của Trần Gia Bảo là kiếm chém sao? Tại sao anh ấy lại có một chiêu kiếm mạnh hơn kiếm chém? Chết tiệt, vẻ mặt của Tường Đức Lâm cũng rất nghiêm túc, nhưng ngoài sự tin tưởng của bên kia ông ta nghiêm nghị nói. Vậy thì sao, thiên kiếm của nhà họ Phụng là bất khả chiến bại, đặc biệt là cực kỳ mạnh mẽ, Trần Gia Bảo dù sao cũng chỉ là giai đoạn cuối, nhất định sẽ không là đối thủ của ông ta. Tôi dám khẳng định sau chiêu này, Trần Gia Bảo sẽ lập tức chết dưới thiên kiếm. Ở trên sân, Phụng Bằng Thanh nâng kiếm lên, kiếm ý vẫn không ngừng tăng vọt, nhìn Trần Gia Bảo kiêu ngạo đứng ở giữa, trông có chút khó chịu, không khỏi nhíu mày, nhưng ông ta tin tưởng thiên kiếm, lập tức chế nhạo nói. Thanh kiếm tách đất, tôi muốn xem cậu làm sao chiến đấu lại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vừa nói kiếm ý của ông ta đã đạt tới cực điểm, đột nhiên, một đạo kiếm khí to lớn mạnh mẽ tràn về, giống như một con cá voi dài đang hút nước tụ lại trên thanh thiên kiếm. Phụng Bằng Thanh khịt mũi, hai tay cầm kiếm, lập tức hướng về phía Trần Gia Bảo, tốc độ nhanh như chiêu kiếm trước, tức thì uy lực kinh người đến mức mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Thanh kiếm này đã trở lại cơ bản, không có chút gì lạ mắt, nhưng nó là kiếm thuật mạnh nhất mà Phụng Bằng Thanh đã thể hiện kể từ trận chiến quyết định này. Cách chương.